Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, đều muốn về nhà. Bia đứt nơi, Phương Bình đào một hồi, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên, thấp giọng nói, Lão Vương, đến, Vương Kim Dương vội vã đi tới, giờ khắc này, Phương Bình đã đào sắp có 10 mét sâu hơn. Bia đứt lại phảng phất vô biên vô hạn, căn bản là không có cách đào được đáy. Vương Kim Dương sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, tiếp tục đào. Phương Bình cũng không phí lời, tiếp tục dưới đào, lại đào một hồi. Phương Bình đột nhiên bắn mạnh mà ra, ngăn cản Lão Vương liền điên cuồng chạy trốn. Sau một khắc, bia đứt nơi, bùng nổ ra một tiếng nổ ầm ầm. Xa xa, Phương Bình bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch, Vương Kim Dương thất khiếu chảy máu, cả người đều mơ hồ rồi. Phương Bình cố nén đầu nổ tung đau nhức, kéo sắp hôn mê Vương Kim Dương cấp tốc chạy trốn. Mà xa xa bia đứt, chu vi 100 mét phạm vi, hết thảy cây cỏ giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Chớp mắt nát tan, xa hơn một chút nơi. Gốc kia bát phẩm thị huyết thụ yêu, rút rễ mà lên, rễ cây như đùi người bình thường, điên cuồng chạy trốn, vừa phát ra, chít chít, tiếng vang, không ngừng bên này, mặt khác mấy chỗ, vài cây yêu thực, cũng cấp tốc rời đi bia đứt bốn phía, một ít ẩn núp cực sâu yêu thú, cũng từng người thoát đi nơi đây, càng bên trong. Một đạo giống như thác nước hình dáng màn che lớn phía dưới. Một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên, cảm nhận được động tĩnh, ngưng lông mày nói, ai tới rồi? Bên cạnh, một vị khuôn mặt sặc sỡ nữ tính, yểu điệu tùy ý cười nói, khẳng định không phải người của chúng ta, cũng không phải trấn tinh chi địa người, thật giống xúc động lòng đất phong cấm chi giới. Hừ. Lạnh lùng trung niên hừ lạnh một tiếng, ngưng lông mày nói, lẽ nào là vạn yêu sơn yêu tộc? Ai biết được, Thiết Mộc, muốn đi điều tra một chút không? Không cần, bất quá cẩn thận nhiều hơn. Lạnh lùng trung niên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, liếc nhìn xa xa tử vong chi xâm. Đến cùng là ai tới rồi? Vẫn là nói, nguyên sinh vật trong lúc vô tình xúc động phong cấm chi giới. Cũng trong lúc đó, khoảng cách Phương Bình bọn họ chỗ không xa, Sắc Vi Vương thật muốn thổ huyết rồi. Lại làm sao? Sắc Vi Vương đều sắp điên rồi. Lão tử đã nghĩ yên lặng đến giới vực chi địa, nhìn có thể hay không đục nước béo cò. Mẹ nó, vì sao mỗi lần đều muốn ra biến cố? Ở cực Tây chi địa, bỗng nhiên đại loạn. Điều này cũng dẫn đến Vạn Yêu Sơn Cự Dực Vương đuổi tới, cuối cùng tuy rằng không thể đối với hắn làm sao, cùng thuộc hạ toàn bộ tử vong, điều này cũng làm cho hắn căm tức vạn phần. Hiện tại, của hắn rồi cấm kỵ hải, đến tử vong chi xâm, hắn là chú ý không thể cẩn thận hơn, chỉ lo gây ra động tĩnh lớn, bị người nhận ra được hắn đến này, vùng cấm người một khi biết hắn đến rồi này. E sợ chớp mắt liền có thể đoán được mục đích của hắn. Hắn nghĩ làm một lần ngư ông, mà không phải trai cò. Có thể hiện tại, mẹ nó, vì sao lại gây ra động tĩnh lớn? Sắc Vi Vương thật sắp tức điên. Động tĩnh lớn như vậy, e sợ đã gây nên người chú ý chứ. Là ai? Cự Dực Vương, vẫn là nguyên sinh vật. Sắc Vi Vương vừa tức vừa phiền. Có thể vẫn chưa cảm nhận được cường giả khí tức. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là phong cấm chi giới chính mình bạo phát rồi? Thời gian xa xưa, dẫn đến phong cấm chi giới mất khống chế rồi. Trong lúc nhất thời, Sắc Vi Vương cũng không làm rõ ràng được tình hình. Bất quá vẫn là càng cẩn thận lên. May mà nơi đây thuộc về phong cấm chi giới bên trong. Cửu phẩm cảm giác phạm vi có hạn, thêm vào hư không có vết nứt tồn tại, cửu phẩm cũng không dám tùy ý phóng thích lực lượng tinh thần dò xét. Bằng không, hắn rất khó giấu giếm được vùng cấm mấy vị cửu phẩm. Đáng chết, vì sao luôn luôn có ngoài ý muốn? Sắc Vi Vương lần thứ hai ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Có chút thẹn quá thành giận, dọc theo con đường này thật quá không thuận lợi rồi. Những người này hoài nghi cũng tốt, cảnh giác cũng được, Phương Bình đều không tâm tư đi quản. Giờ khắc này, Phương Bình kéo Lão Vương, tìm một chỗ yên tĩnh tiềm ẩn đi, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thất khiếu chảy máu Lão Vương, khóc không ra nước mắt nói, Lão Vương, ngàn khó vạn hiểm đều lại đây, ngươi đừng hiện tại bị ta chơi chết chứ. Lần này thật ra ngoài dự liệu của hắn, hắn chính là đào cái bia đứt mà thôi, đào đào, thật giống đào được một tầng thủy tinh hàng rào. Bia đứt thật giống cắm rễ ở trong hàng rào. Phương Bình lúc đó cũng không làm sao đào. Chính là nghĩ nghiên cứu một chút mà thôi. Kết quả, hơi hơi tiếp xúc nhúc nhích một chút lòng đất thủy tinh hàng rào. Hàng rào trực tiếp bùng nổ ra mạnh mẽ trực tiếp lực lượng tinh thần công kích. Phương Bình cũng còn tốt điểm. Lực lượng tinh thần nổ tung mấy lần. Cuối cùng cũng coi như là chậm quá mức rồi. Lão Vương liền thảm, tinh thần lực của hắn 500 hách cũng chưa tới. Lần này Phương Bình đều không làm sao tới kịp bảo vệ hắn. Trong giây lát này bạo phát, trực tiếp liền đem Lão Vương làm ngã xuống rồi. Lão Vương, tỉnh lại đi. Phương Bình đẩy một cái Vương Kim Dương. Tiếp bắt đầu lấy ra các loại đan dược. Quả năng lượng bắt đầu hướng về trong miệng hắn nhét. Không biết là đan dược cùng quả năng lượng có tác dụng. Vẫn là Lão Vương chính mình tỉnh táo. Một lát sau, Vương Kim Dương mở mắt ra. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn đục nói. Phong cấm chi giới. Phương Bình vẻ mặt đưa đám nói. Đại khái là, ta vẫn không hiểu rõ phong cấm chi giới là cái gì ngoạn ý. Hiện tại đã hiểu, Tần Phượng Thanh nói là một cái bảo vệ xác. Bây giờ nhìn lại, chính là cái vỏ trứng gà. Chúng ta hiện tại ngay ở vỏ trứng gà bên trong. Cấm kỵ hải nhánh sông kia. Đại khái chính là vỏ trứng gà trong ngoài một cái phân giới. Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói. Không cần nói với ta như thế tế. Ai? Phương Bình bất đắc dĩ. Có chút buồn bực nói. Phong cấm chi giới đến cùng là thứ đồ gì? Lực lượng tinh thần bình phong sao? Có thể dù cho cường giả cửu phẩm lực lượng tinh thần cũng không đủ vẫn chống đỡ đến hiện tại chứ. Đỉnh cao nhất, thậm chí, không đúng. Phương Bình nói xong, có chút bất an nói. Ngươi nói, này phong cấm chi giới, có thể hay không là có người còn đang duy trì? Bằng không, này giới vực chi địa, tại sao có thể có đồ chơi này ở? Vẫn kéo dài đến hiện tại. Này đều bao nhiêu năm? Dựa theo trên khối bia kia văn tự, ít nhất mấy ngàn năm. Mà bia vỡ gốc rễ cùng phong cấm chi giới là nối liền cùng nhau. Nói như vậy, tồn tại thời gian có lẽ cũng là mấy ngàn năm. Mẹ nó, càng ngày càng là nghi hoặc rồi. Vương Kim Dương hiện tại không tâm tư cùng hắn chơi tiết lộ trò chơi. Hắn hiện tại đầu đau như búa bổ, nhẫn nhịn đại não nổ tung thống khổ, miễn cưỡng nói, trước động tĩnh không nhỏ, sợ sợ làm cho Sắc Vi thành chủ chú ý. Trước tiên rời đi nơi đây, tránh xa một chút, ngươi không sao chứ, để ta chậm rãi. Lão Vương sắc mặt vẫn là trắng bệch như tờ giấy. Trước, thủy tinh hàng rào chỉ là nhẹ nhàng bị chập chờn một chút mà thôi. Bạo phát uy lực kém chút liền đánh giết hắn. Này nếu là, Vương Kim Dương cũng không dám nghĩ đến. Này nếu là một đòn toàn lực, có thể hay không tạo thành càng to lớn hơn phản kích. Hắn nghĩ tới, Phương Bình cũng nghĩ đến. Vừa mang theo Lão Vương chú ý tránh né. Phương Bình vừa hít sâu nói. Thủy tinh hàng rào, ở dưới đất đại khái 15 mét sâu dáng vẻ. Chẳng trách Tần Phượng Thanh nói đừng đánh động. Này mẹ nó đào thành động đánh tới, chắc chắn phải chết. Lão Vương, ngươi nói, này nếu là cùng người làm lên, chúng ta liều mạng một đòn, đánh vào đồ chơi này phía trên, bạo phát uy lực, có thể giết chết những cường giả cao phẩm kia sao? Ngươi so với bọn họ chết càng nhanh hơn. Đó cũng không dễ bàn. Phương Bình phủ quyết nói, bọn họ lực lượng tinh thần nếu là hao hết, không có cách nào khôi phục. Cái kia lực lượng tinh thần cũng cùng ngươi gần như, thật muốn bạo phát, chết chính là ai, nói không chuẩn sự, nói tới nói lui. Phương Bình không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, có chút thống khổ nói, hơn một ngày này, ta lực lượng tinh thần bạo thật nhiều lần rồi. Lão Vương, ta hiện tại cảm giác mình sắp mất trí nhớ, đại não muốn nổ tung, đừng nói với ta. Ta cũng một dạng, Vương Kim Dương sắc mặt không dễ nhìn. Hắn cũng bị lan đến mấy lần. Tinh thần lực của hắn không mạnh, lại tiếp tục như thế. Hắn cũng phải thành xác chết di động rồi. Giới vực chi địa bí mật quá nhiều. Này e sợ chỉ là ngoại vi. Chúng ta còn chưa tới chân chính khu vực hạch tâm. Phương Bình nói xong, thấp giọng nói, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi khu vực hạch tâm. Có lẽ có thể tìm được lão sư ngươi. Vương Kim Dương cũng xác thực cần nghỉ ngơi một hồi. Hắn hiện tại cảm giác mình sắp chết rồi. Đến mức giới vực chi địa bí mật, hắn là thật không tâm tình biết. Quản nó có bí mật gì. Giờ khắc này, Vương Kim Dương duy nhất ý nghĩ chính là, chỉ cần xác định lão sư chết sống. Nếu như có cơ hội, liền thử nghiệm cứu viện một hồi. Không có cơ hội, cái kia đến mức này, chính mình cũng tuyệt vọng rồi. Sống sót còn có báo thù hy vọng, chịu chết không phải tác phong của hắn. Sau đó, lập tức rời đi địa quật. Trước đây, hắn hận không thể mỗi ngày chờ ở địa quật. Hiện tại hắn thật nghĩ lập tức rời đi, lại cùng Phương Bình này đưa thiêu não ở địa quật tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ chính mình thật muốn bị dằn vặt chết. Cường giả cao phẩm thật rất nhiều sao? To lớn địa quật, một thành hơn 10 mà thôi. Thiên Nam địa quật nhân loại cao phẩm cũng là chừng 100 cái. Đây chính là nửa cái Hoa Quốc to nhỏ địa bàn. Dù cho thêm vào yêu thú yêu thực, toàn bộ Thiên Nam địa quật cao phẩm, đại khái cũng là 200 trái phải. Lớn như vậy địa giới, nhiều cường giả như vậy phân tán. Nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Hắn xuống địa quật số lần cũng không ít. Có thể gặp phải cao phẩm số lần tuyệt không vượt qua 3 lần. Còn bao gồm lần trước cùng Phương Bình đồng thời xuống địa quật thời điểm. Nhưng lúc này đây, gặp phải bao nhiêu rồi? Thất phẩm một đám lớn, bát phẩm cũng không ít, cửu phẩm thậm chí so với 7, 8 phẩm đều nhiều hơn. Toàn thể nhân loại thế giới, cao phẩm trở xuống võ giả, chỉ sợ cả đời gặp cao phẩm, đều không hắn hai ngày nay gặp nhiều lắm. Vương Kim Dương là thật muốn về nhà rồi. Trong lòng càng là yên lặng nhắc tới. Lão sư, không phải ta không muốn tìm ngươi, là thật không dám lại tìm rồi. Phương Bình cũng không biết lão Vương tâm tư. Hai người nghỉ ngơi một trận, lần này hai người là thật chú ý đến không thể cẩn thận hơn rồi. Dù cho gặp phải một ít xem ra thật giống là bảo bối đồ vật, Phương Bình đều khắc chế kích động, đánh chết cũng không đi cầm, ngược lại xem ra thật giống cũng là bình thường dáng vẻ. Liền như vậy, lại lần nữa trời đã sáng, địa quật đêm thứ hai, liền như thế đi qua rồi, mà sắc trời sáng ngời, tĩnh mịch rừng rậm thật giống cũng nhiều hơn một chút sinh khí. Không còn buổi tối như vậy âm u, không chung cái kia khổng lồ nguồn năng lượng mặt trời, dù cho ở giới vực chi địa, cũng không có thể ngăn cản. Bất quá, đợi được hừng đông, Phương Bình mới phát hiện không đúng. Bên trong vùng rừng rậm, Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nghiêm túc nói, Lão Vương, nhìn trên trời, Vương Kim Dương đã sớm ngẩng đầu nhìn trời. Cũng sắc mặt ngưng trọng nói, nguồn năng lượng mặt trời có chút hư, thật giống khúc xạ qua mấy lần mới truyền đến hình ảnh. Không chung là vết nứt không gian. Hẳn là, Phương Bình có chút chấn động nói, thật có thể phá nát hư không? Đây là nhân lực tạo thành, vẫn là hoàn cảnh chính là như vậy. Khả năng là nhân lực. Vương Kim Dương trầm giọng nói, bằng không, làm sao quang ở giới vực chi địa mới có? Vết nứt không gian, phá nát hư không lại thật tồn tại. Không phải rất bình thường sao? Người trước nói ngươi có nhẫn chứa đồ. Ta đã nghĩ đến điểm ấy. Nếu như không có loại này phá nát hư không lực phá hoại, thì lại làm sao có thể nghiên cứu chế tạo ra chiếc nhẫn chứa đồ? Phải biết, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, đều không làm được không gian cắt chém. Chớ nói chi là còn muốn bên người mang theo cái này phiền toái lớn rồi. Có thể cổ nhân nhưng là làm được. Chuyện này ý nghĩa là, cổ võ giả mạnh hơn chúng ta. Đỉnh cao nhất. Không biết, có lẽ đi, Vương Kim Dương hít sâu một hơi nói, cường giả đỉnh cao nhất, có lẽ thật có thể phá nát hư không? Phương Bình lắc đầu nói, quên đi, không nghĩ nữa rồi, ngược lại nơi này rất nguy hiểm là được rồi. Không trung có vết nứt không gian, năng lượng có lẽ bị những vết nứt này thôn phệ rồi. Lòng đất có phong cấm chi giới. Động một chút là đàn hồi thương tổn. Bên ngoài có cấm kỵ hải nhánh sông. Bên trong còn có thể để đỉnh cao nhất vẫn lạc nguy cơ. Ta phát hiện, chỗ này không phải chúng ta có thể chơi đến chuyện. Lão Vương, lần này tìm tới người. Không thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Chờ thực lực chúng ta được rồi. Lại đến tìm tòi nghiên cứu một phen. Cái chỗ chết tiệt này, quá nguy hiểm rồi. Biết là tốt rồi, Vương Kim Dương nói xong, nhỏ giọng nói, muốn ra vùng rừng rậm này, cẩn thận một chút, biết, hai người không tiếp tục nói nữa, bắt đầu hướng về rừng rậm đi ra ngoài, tử vong rừng rậm ra bên ngoài, cũng không phải là cánh đồng hoang vu, mà là một tòa phảng phất bị vứt bỏ viễn cổ thành thị, hoặc là nói, rải rác thôn xóm. Một ít tàn tạ không thể tả kiến trúc cao lớn. Năm đó có lẽ rất hùng vĩ đồ sộ. Bây giờ nhưng là chỉ còn dư lại một ít đổ nát thê lương. Từng cái rộng lớn không gì sánh được thủy tinh đường phố. Lại là dùng năng nguyên tinh trải mà thành. Năng nguyên tinh là đá năng lượng hao hết năng lượng. Để lại tinh thạch, rộng rãi không gì sánh được năng nguyên tinh đường phố. Đi về nơi càng sâu, tàn tạ thành thị nơi càng sâu, chính là một bức cao to không gì sánh được, không nhìn thấy biên giới vách tường kiếng, dường như thác nước vuông góc mà xuống, đem giới vực chi địa cắt ra. Giờ khắc này, thủy tinh thác nước phía dưới, có một nhóm người lấp lóe, lạnh lùng trung niên liên tục nhìn chằm chằm vào thủy tinh thác nước hàng rào kiểm tra. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ góc mấy vị quần áo lam lũ võ giả. Lạnh lùng đến cực điểm nói. Một đám rác rưởi, nồng độ huyết thống thật quá thấp. Phế vật trong phế vật. Sặc sỡ nữ tử lười biếng nói. Thiết Mộc, đã sớm nên có dự liệu mới là. Đám rác rưởi này, cũng không biết cách bao nhiêu đời. Cái nào còn có bao nhiêu huyết mạch còn sót lại. Bất quá chấn tinh thành người mau tới, những người kia nồng độ huyết thống có thể không thấp, muốn không chờ bọn họ đến rồi. Lại thử nhìn, hừ, lạnh lùng trung niên sắc mặt khó coi nói, ai biết bọn họ có bản lãnh hay không lại đây, huống hồ liền là đến rồi, bọn họ cũng chưa chắc có thể mở ra. Hơn nữa, chấn tinh thành người cũng rất khó khống chế, đến thất phẩm. Nhưng không phải là tốt như vậy khống chế, ít nhất áp chế không nổi bọn họ bất diệt thần. Này ngược lại cũng đúng là, sặc sỡ nữ tử cười duyên một tiếng, nở nụ cười một hồi, mở miệng nói, chúng ta ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, phục sinh chi địa người, cũng chết hơn một nửa, liền còn lại như thế mấy cái rồi, Thiết Mộc, nếu không đồng thời giết thử xem. Nhìn có thể hay không dùng khí huyết xông ra một cái khe. Lạnh lùng trung niên liếc mắt nhìn chỗ góc mấy người, hơi nhíu mày, một lát mới nói, người chết rồi, lực lượng khí huyết liền tản đi, hóa thành huyết dịch cùng lực lượng khí huyết nhưng bất đồng, trước lại không phải chưa từng thử, mấy cái này rác rưởi, giữ lại còn có chút dùng, ít nhất có thể đem ra thăm dò một hồi phong cấm chi giới điểm bạc nhược vị trí. Rốt cuộc muốn bắt người sống cũng không dễ như vậy. Phục sinh chi địa những tên này động một chút là tự bạo, chúng ta cũng không cách nào tùy ý ra tay. Sặc sỡ nữ tử hơi không kiên nhẫn, nụ cười cũng biến mất không còn tăm hơi. Hừ nói, thăm dò điểm bạc nhược có thể không hẳn nhất định phải bọn họ mới được. Chết hết, quá mức lại giết sạch rồi trấn tinh thành người. Mọi người nhất phách lưỡng tán, cũng đừng nghĩ mở ra giới vực chi địa. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính thất bại. Tùng Vương cũng sẽ không trách trách chúng ta làm việc bất lợi. Lạnh lùng trung niên hơi trầm, ngâm chốc lát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vậy thì chờ một chút, lại thử một chút, nếu như vẫn là không mở ra. Vậy thì chờ trấn tinh thành người đến. Hợp tác cũng là thôi, không hợp tác, giết sạch rồi hết thảy phục sinh chi địa người. Nói xong, lạnh lùng trung niên nhìn về phía chỗ góc mấy người. Lạnh lùng nói, tiếp tục, này vừa nói, một vị thất phẩm võ giả. Cười lạnh một tiếng, cầm lấy roi ra liền hướng chỗ góc mấy người rút đi. Roi ra cũng không phải là phổ thông roi ra, mà là một món binh khí. Ở giữa không trung rút ra tiếng nổ đùng đoàng, chỗ góc mấy vị võ giả căn bản là không có cách tách ra. Mắt thấy roi ra giáng lâm, rút ra tiếng nổ, mấy người hai mắt đỏ như máu, lại cũng không thể không bạo phát lực lượng khí huyết phòng ngự. Những võ giả địa quật này cũng không ngăn trở bọn họ bạo phát lực lượng khí huyết phòng ngự, thậm chí còn có thể ở bọn họ lực lượng khí huyết hao hết thời khắc, ném một ít năng nguyên thạch cho bọn họ khôi phục. Cứ việc mấy vị nhân loại võ giả đều biết, những võ giả địa quật này không có ý tốt, nhưng bọn họ đến cùng nghĩ làm cái gì, mọi người không biết gì cả. Liền những người này nói chuyện, bọn họ cũng nghe không phải quá rõ. Tiếng địa quật, ở bọn họ hãm xuống địa quật trước, còn không phổ cập. Những người này, năm đó cũng không phải đại nhân vật gì, tự nhiên không có cách nào sớm học được. Hai năm qua, ở địa quật võ giả, thật giống cũng không để ý từ bọn họ trong miệng thu được tin tức gì. Thậm chí đều rất ít quản bọn họ, trừ bỏ giam giữ bọn họ, cũng không động tác khác, thậm chí đều không cấm chỉ bọn họ tu luyện. Mãi đến tận hai tháng trước, bọn họ những người này mới bị mang rời khỏi Sắc Vi Thành, vẫn bị áp giải đến cái này xa lạ đến cực điểm địa giới. Đi tới nơi này khoảng thời gian này, địa quật võ giả đối với bọn họ làm sự, trừ bỏ quất chính là mỗi một quãng thời gian mang đi một người, không biết làm cái gì. Rất nhanh, mang đi người liền hoàn toàn biến mất. Từ vừa mới bắt đầu mấy chục người, đến hiện tại chỉ còn dư lại mấy người này rồi. Roi ra còn đang không ngừng rơi xuống, Thiết Mộc bỗng nhiên quát lên, nhẹ chút, đừng đánh chết rồi, khí huyết không đủ, lại cho bọn họ một ít sinh mệnh thạch để bọn họ khôi phục khí huyết. Nói xong, Thiết Mộc liếc mắt nhìn trước mặt giới bích, trầm giọng nói, thăm dò hơn 10 nơi, hiện nay liền nơi này yếu kém nhất, năm đó hẳn là cửa vị trí. Đáng tiếc, mấy cái này phục sinh võ giả thực lực quá yếu, khí huyết quá yếu, nồng độ cũng không đủ. Sặc sỡ nữ tử cũng nhìn chằm chằm trước mặt giới bích nhìn. Ông ánh long lanh giới bích ở bên cạnh mấy người bạo phát khí huyết thời điểm, thật giống hơi có chút run động, rất yếu ớt, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Sặc sỡ nữ tử nhìn một hồi, cười duyên nói, Thiết Mộc, ngươi nói, này phong cấm chi giới đến cùng là ai bày xuống? Phục sinh chi địa cường giả, liền chân vương cũng không muốn lại đây, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Thiết Mộc lắc đầu nói, không nên hỏi nhiều, có một số việc biết đến nhiều, không có lợi. Tùng Vương không nói, vậy chúng ta liền làm chúng ta nên làm. Lần này tới nơi đây, chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là mở ra giới bích. Tìm tới phục sinh chi địa vẫn lạc vị kia chân vương tàn thuế. Chỉ cần tìm được tàn thuế, chúng ta lập tức rời đi. Giới vực chi địa nguy hiểm tầng tầng, dù cho chân vương đều sẽ vẫn lạc, chúng ta không thể ở lâu. Còn cần ngươi nói, sặc sỡ nữ tử bỗng nhiên hừ nói, lần này tới nơi đây, tuy rằng trước đó chuẩn bị rất lâu, có thể Tiết Vũ vẫn là vẫn lạc rồi. Đáng chết, chỗ này không có sinh mệnh năng lượng, vô pháp khôi phục bất diệt thần, gây gâu thấu rồi, những nguyên sinh vật kia, đến cùng làm sao tiếp tục sinh sống, không chỉ sinh tồn, hơn nữa còn có thể tu luyện tới cảnh giới này. Thiết Mộc ngưng lông mày nói, những nguyên sinh vật kia, ở chỗ này đã lâu, giới vực chi địa mỗi một quãng thời gian, sẽ bạo phát một lần sinh mệnh thủy triều. Thừa dịp thời gian này, bọn họ cũng có thể tu luyện. Nói như vậy, ngươi nói, lần sau sinh mệnh thủy triều bạo phát, phong cấm chi giới sẽ xuất hiện hay không điểm bạc nhược? Không biết, chờ một chút đi. Tùng Vương nói nơi đây mỗi 3 tháng bạo phát một lần sinh mệnh thủy triều. Nhanh hơn, thật hy vọng sớm một chút rời đi chỗ này. Ngoặc kép, hai người nói một chút tâm sự. Cái khác võ giả thất bát phẩm, chỉ là yên lặng lắng nghe, cũng không ai dám nói chen vào. Vị kia thất phẩm võ giả, y nguyên ở quất đám nhân loại kia. Cuộc sống như thế, có lẽ còn muốn vẫn tiếp tục kéo dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.